Toàn thể đạo tràng chắp tay niệm Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta có duyên hội tụ về đây để trong buổi sáng này thì chúng ta nói tiếp tục về cái phương pháp thực dưỡng, về phương pháp dưỡng sinh tiếp. Thì kỳ này là chúng ta nói nhiều về cái cách thức để làm một số món dưỡng sinh cần thiết cho những người ăn dưỡng sinh. Nhưng mà trước khi nói những điều đó thì chúng tôi cũng nói thêm một số điều cơ bản. Vì từ trước đến giờ chúng ta có nói nhiều trong cái cách ăn uống, trong cái sinh hoạt của mình. Nhưng mà còn một số điều cũng tương đối căn bản chúng ta phải nói thêm để chúng ta có cái hiểu biết rộng rãi một chút. Điều này chúng ta phải gần như phải biết để mà thực hiện thêm cho cái cuộc sống cá nhân. Ngoài cái việc ăn uống ra, nếu như bây giờ cái nhu cầu ăn uống của chúng ta khi chúng ta bắt đầu ăn rộng á, thì chúng ta cần tới rau củ sạch, phải không? Đây là điều thiết yếu mà trước giờ ít ai chưa có nghe ai ý kiến cả. Thì cái điều quan trọng là đối với dưỡng sinh là chúng ta phải trồng rau sạch, tức là sử dụng một cái loại rau mà không quá phân hóa học, không thuốc trừ sâu. Và điều này thì bên ngoài họ cũng khuyến khích nhiều rồi. Tôi nghĩ là ở nhà quý Phật tử nên liên hệ những chỗ mà họ bán rau, họ bán những cái, ở trên thành phố thì họ bán những cái chậu và họ có bán phân vi sinh để mình trồng trên vàn đó. Chơi giống như dạng chơi kiểng, nhưng mình cũng cần có rau sạch để mình ăn. Còn người nào mà ở vùng quê có đất rộng rãi thì chúng ta nên trồng cho mình một ít luống rau. Vì hôm trước chúng ta đã nói rồi, tức là cái bí mật của Đông Y là thân thổ bất nhị. Có nghĩa là chúng ta ở nơi đó, chúng ta ăn thực phẩm đó thì nó tốt hơn là thực phẩm từ nơi khác đưa về. Theo tiên sinh đó, thì những cái thực phẩm ăn uống nó ngoài 50 cây số đường, tức là nào đường kính quá 50 cây số rồi thì đã trái cái khí hậu nơi chúng ta đang ở thì nó ăn không tốt bằng cái vùng mà chúng ta đã có đang trồng. Cho nên đối với dưỡng sinh thì chúng tôi nghĩ là tất cả mọi cái chúng ta đều nên tự lực. Trong đó có rau củ. Sau này nếu chúng ta chuyển đổi được cái cách trồng lúa thì chúng ta nên trồng lúa sạch. Có thể một số Phật tử chúng ta về một cái vùng nào đó mà có đất để chúng ta có thể trồng lúa sạch được, chúng ta cộng sự nhau chúng ta trồng và chia nhau ăn. Hoặc là sau này chúng ta có thể cung cấp cho bên cái nhóm thực dưỡng của mình. Thật ra thực dưỡng miền Nam bây giờ cũng bắt đầu rộng rãi rồi, thì cái nguồn cung cấp gạo sạch rất là hiếm. Chúng tôi vất vả lắm mới tìm được một vài tấn, chứ còn nếu không là không có. Và những cái tấn gạo đó, những tấn lúa đó chỉ dành cho bệnh nặng thôi, bệnh nhẹ nhẹ tới tôi nói tôi cũng không có lúa. Thật ra quý Phật tử khi mà chúng ta nghe và hiểu biết được điều này rồi thì chúng ta có cái suy nghĩ thêm chút, là cố gắng phải ở quanh vườn chúng ta, những cái loại cây trồng lâu năm thì cố gắng là sẽ bón, sử dụng phân chuồng, trồng thật sạch. Cách ủ phân chuồng thì tôi nghĩ đây chắc có nhiều người biết. Một là chúng ta sử dụng cái cỏ rác, sử dụng phân bò, chúng ta ủ một lớp tro, một lớp phân, một lớp vôi, hoặc là một số phân vi sinh, nếu cả nếu có quý vị mua phân vi sinh cũng được, thì rưới lên chúng ta ủ lại tưới tưới nó ẩm đội chừng khoảng một tháng rưỡi trở lên đó, là lúc đó chúng ta đem ra bón cây nó rất là tốt. Thì những đất mà nó cằn cỗi rồi thì quý vị nên sử dụng cái vôi, loại vôi càng long á, nên sới tơi nó lên rồi chúng ta trộn vôi, chúng ta phơi để cho sắt nó nhuận đất lại. Chứ còn nếu mà chúng ta không sử dụng cái đó thì trồng mà không phân thuốc rau củ không tốt, là vì đất từ xưa giờ chúng ta bị trồng phân hóa học thuốc từ sâu nhiều á, thì chúng ta bị giống như đất nó bị chai, bị chết rồi, hết đi những cái mầm sống do quá trình sử dụng phân thuốc nhiều. Do đó chúng ta phải biết cải tạo đất đai lại để chúng ta trồng. Hoặc là có nhiều cách cải tạo là chúng ta trồng đậu, trồng những loại mà để cho sau khi nó mất rồi cái bộ rễ nó còn giữ làm số đạm trong đất, thì chúng ta trồng rau củ cho nó theo dưỡng sinh cho nó tốt. Ít ra thì trong số Phật tử ở đây khoảng 5 nhà là có một cái nhà trồng rau sạch để cung cấp cho bạn bè mình được. Thì vậy là nó mới đảm bảo lâu dài trong cái quá trình ăn thực dưỡng cho suốt cái đời của chúng ta, không bị nhiễm quá chất, không bị bệnh tật nữa. Chứ còn mình ỷ lại bên ngoài, có nhiều khi mình ăn thực dưỡng rất là tốt, qua một giai đoạn dài cái tự nhiên ăn rau ra một bữa chúng ta bị trúng thuốc. Có nhiều người bị sốc trong cái trường hợp này. Rau có nhiều khi họ nó xịt thuốc đêm rồi sáng họ nhỏ họ bán cho mình, thuốc nó chưa có được giải trừ hết cái độc á, thì chúng ta dễ bị trúng độc lắm. Và nếu mà không có bị trúng độc liền thì mỗi ngày chúng ta ăn rau mà không tốt, củ không tốt, thì lần lần chúng ta cũng bị nhiễm lại nữa. Thành ra thôi thì mỗi người phải nghĩ tới điều này dùm chút, để chúng ta trồng một ít rau, ví dụ rau má ở vườn, rau bùn ngót, rau dền này đó, rau muống, xà lách son hay gì chúng ta có thể trồng được thì chúng ta cứ trồng đi. Những loại khó trồng thì thôi chấp nhận, nhưng mà những loại mà dễ trồng và dễ sử dụng được cho gia đình mình thì quý vị nên suy nghĩ một chút. Tức là từ trước giờ chúng tôi chưa có nhắc điều này. Và điều thứ hai là đối với dưỡng sinh thì thực tế một người mà hiểu biết dưỡng sinh rồi thì tự động cuộc sống của họ đơn giản. Mà đơn giản thì nó mang cái phần giống như gần như tiết kiệm. Họ ăn những cái món ăn hết sức là thiên nhiên, không còn ăn cầu kỳ như trước nữa. Nhưng mà người đơn giản chừng nào thì sức khỏe lại tốt chừng đó. Nên nói thậm chí hôm trước chúng ta nói rồi là một bữa ăn chúng ta thật ít món chừng nào thì cơ thể lại khỏe chừng đó. Ví dụ như chúng ta ăn 5 cái chén đồ ăn mà 5 chén đó là 5 loại, thì sau khi chúng ta ăn 5 chén đó chúng ta sẽ nghe mệt. Nhưng lần này chúng ta vẫn ăn 5 chén đồ ăn mà chỉ một món thôi, thì bảo đảm là sức khỏe chúng ta không có vấn đề gì. Vì hai món nó đã tác hợp nhau để nó tạo phản ứng hóa học rồi. Những phản ứng hóa học đó có khi nó sanh ra rất là nhiều CO2 cho máu, hoặc là nó sanh nhiều đường, hoặc là nó tạo rất là nhiều axit. Những cái hỗn hợp để tạo phản ứng hóa học đó nó đào thải ra những cái độc chất khiến cơ thể chúng ta nó bị mệt. Nên thường những người đi ăn tiệc về hay bệnh là đúng, là vì ăn quá nhiều món. Có những bữa tiệc ăn tới 10-20 món phải không? Nhất là đi ăn buffet là dễ bệnh nhất. Ở buffet thì mình đâu 60 món là mình đưa đũa qua hết rồi. Vì nó dễ bệnh, cho nên cái người ăn thực dưỡng nên biết là lúc mà chúng ta cần khôi phục sức khỏe của mình thì lúc đó chúng ta bắt đầu ăn đơn giản lại. Tức là ăn ít món lại cái đó. Ăn ít món tự động cái không tạo phản ứng hóa học để không gây sự xáo trộn bên trong cơ thể của chúng ta. Nó bớt hao cái năng lượng cho cơ thể mình. Thì vậy là sức khỏe chúng ta từ từ phục hồi. Có những người mà không ăn nổi cái số 7 thì chúng ta ăn rộng thì cũng vậy, nên biết là ăn ít món và nhất là ăn một món. Những bệnh đường ruột mà trị nhiều năm cũng hết, nhưng chỉ cần ăn một món sau 4 tháng hết bệnh đường ruột. Hay uống thuốc nhưng mà ăn nhiều món thì nó vẫn phá đường ruột. Nhưng mà khi chúng ta không uống thuốc mà chúng ta ăn một món trong bữa ăn hay là bảo đảm chừng vài tháng là đường ruột chúng ta ổn định. Có những đường ruột đau mãn tính thì chúng ta biết được điều này. Thế cho nên đối với người theo thực dưỡng thì gần như họ sống đơn giản hoàn toàn. Cái ăn, cái ở cũng vậy, người ta hết sức đơn giản. Thậm chí ở cái mức độ tiết kiệm thì theo tiên sinh Osawa nói là nếu như chúng ta mỗi người làm rơi một hạt cơm xuống đất, thì vậy là thế giới chúng ta có 7 tỷ người thì một ngày đã rớt tới 7 tỷ hạt cơm xuống đất. 7 tỷ hạt cơm đó đủ nuôi sống không biết bao nhiêu người, phải không? tới mấy tháng trời. Cho nên vừa tiết kiệm mà vừa không phung phí thì cái phước báo chúng ta nó sẽ tăng thêm. Đó là điều chúng ta phải biết thêm, tức là cái người ăn thực dưỡng thì cố gắng làm sao mình tính toán trong cái bữa ăn của mình bấy nhiêu thì mình nấu bấy nhiêu thôi, rồi còn rồi còn lại thì người khác sử dụng, tức là chúng ta đừng có làm thừa để chúng ta đem đi đổ. Ngày trước có cái cách là chúng tôi hay nói là khi đổ đồ thừa thì mình cũng vái để cúng, còn để về đấu thí cho những người nghèo để chúng ta đừng có bị phá cái phước của mình, thì đó cũng là một điều tốt. Nhưng mà chúng ta nên tính toán kỹ để chúng ta nấu nướng đừng có bị thừa thì nó lại tốt hơn. Thì cái điều tiết kiệm là cái điều rất cần, bởi vì mỗi một bữa ăn, mỗi một cái sự tiêu xài là mỗi một lần cái phước chúng ta nó bị tổn giảm, tức là chúng ta đang nuốt cái phước của mình để cho nó tiêu từ từ. Mà một người hồi trước chúng ta nói rồi, là một người mà sống cả đời cho tới 80 tuổi mà không bệnh á, thì biết rằng cái phước làm người của người đó vẫn còn đủ để cho khi họ tới 80 tuổi họ không bệnh. Nhưng mà khi nhân quả đã quy định người đó sống 80 tuổi mới chết, nhưng mà trước đó họ ăn uống hơi nhiều, tức là họ tiêu pha cho riêng bản thân mình hơi nhiều, thì vậy là chừng 60 tuổi trở lên họ bắt đầu bệnh rồi. Trong những ngày tháng còn lại là sống với cái khoảng mà phước thiếu. Phước không phải do mình tích tập nhiều đời nữa, mà phước này nó thiếu cho nên phải chắc mót cái phước để mà sống. Do đó là sống trong bệnh tật, sống trong khổ đau. Cho nên chúng tôi nói là người già thì chấp nhận người đó yếu sức, chứ không chấp nhận người đó bệnh. Người đó đã bệnh rồi thì cố gắng tạo phước để mới phục hồi được sức khỏe. Nếu là tuổi già, đây là điều chúng ta nên biết. Vì chúng ta có tiền mà không được ăn, không được xài tự do là biết chúng ta kém phước. Mặc dù có tiền, nhưng chúng ta bị bệnh, bị uống thuốc đắng, bị ăn khổ đau thì biết rằng là cái phước chúng ta đã tiêu xài ở một cái nguồn nào đó nó bị hết cái nhân quả, nó bị tiêu hết cái nhân quả trong cái đời sống hiện tại của chúng ta. Do vậy mà cái người khéo một chút thì cố gắng phải kiệm cái phước làm người của mình. Nếu người nào mà kiệm được cái phước làm người của chúng ta cho tốt thì cả đời chúng ta không bệnh, vì chúng ta còn hưởng cái phước mà. Và không hết cái phước làm người thì biết rằng sau khi chúng ta bỏ thân mạng này, cái phước đó nó đủ để cho chúng ta còn được thăng tiến ở đời sau nữa. Còn nếu ngay trong đời này mà vì cái thân của chúng ta, vì cái việc ăn mặc ở của chúng ta nó hơi phí phạm, phước đó chúng ta hết. Hết phước làm người rồi thì đời sau không thể trở lại làm người nữa. Tức là cái thân trở lại thân sau để làm người là một điều rất là khó khăn. Và nguy hiểm hơn nữa là nếu mà hết phước rồi nào chúng ta không có tạo được cái phước mới thì có thể chúng ta bị đi xuống những cảnh giới thấp hơn. Cho nên cái phần tiết kiệm của dưỡng sinh nó không phải tiết kiệm riêng cho cái cuộc sống này để dành cho một số người nghèo đói xung quanh cái xã hội này, mà chúng ta còn gìn giữ được cái phước báo của mình. Thành ra đối với dưỡng sinh là cái phần tiết kiệm nó gần như cũng là một cái điều gì đó hết sức là quan trọng. Và cái âm dương thì hôm trước chúng ta cũng đã nói nhiều, nhưng mà cái điều chúng ta hiểu thêm, tức là hiểu về cái lý âm dương không phải là chúng ta nhìn một cái cọng, một cái củ cải đỏ như thế này thì bây giờ cái phần dưới, phần cắm xuống đất, phần đi xuống là phần sâu dưới chừng nào thì nó càng dương chừng đó, phần cạn ở trên chừng nào là nó càng âm chừng đó, cũng là một trong củ cải đó thôi. Hoặc là trong cọng rau cũng vậy, cái phần ngoài đọt là nó âm hơn là cái phần ở trong, phần non thấy vậy mà nó ngon nhưng mà nó lại âm hơn, phần già nó lại dương hơn. Do đó từng cái loại rau củ ở trên chính bản thân của nó thì nó cũng là âm là dương khác nhau. Ví dụ như chúng ta hái cọng rau đó trước một ngày thì nó âm hơn chút, mà trễ hơn một ngày nó sẽ dương lên. Thì âm dương chúng ta mới hiểu thêm cái sự biến thiên của nó. Và nếu món đó nó được nấu chung với món gì đó thì nó sẽ dương hơn, còn nó nấu chung với món khác thì nó sẽ bị âm xuống, ví dụ vậy. Rồi là nấu lửa nhiều nó sẽ dương hơn, nấu lửa ít nó sẽ âm hơn. Hoặc là món đó chúng ta kho nó sẽ dương hơn, chúng ta xào nó sẽ âm hơn. Trong dưỡng sinh là về âm dương chúng ta phải hiểu thêm là âm dương nó luôn luôn linh động và biến thiên, chứ nó không phải âm nhất định là cái món đó âm là nó âm, món đó dương và là nó dương. Cái thứ hai nữa là tính âm dương nữa là trong cái âm dương luôn cả cái lượng và cái phẩm. Ví dụ như giờ trái táo nó dương, trái táo nó dương nhưng mà chúng ta ăn tới 5 trái thì chắc chắn là bị âm rồi. Cái lượng nó phá đi cái phẩm. Do đó mà cái món đó thì thực sự nó là dương, nhưng mà chúng ta ăn nhiều thì nó lại thành âm. Ngoài cái lý luận âm dương trước chúng ta đã nói rồi thì bây giờ nói thêm để âm dương, để chúng ta có cái khái niệm thêm. Do vậy mà có những khi có nhiều người thắc mắc với chúng tôi, nói con ăn toàn là đồ dương không mà con vẫn phải nghe cơ thể khó chịu. Tôi nói tại ăn nhiều. Đơn giản vậy thôi. Ăn đồ dương mà ăn nhiều. Cho nên có những cái công việc mà chúng ta muốn biến đổi cái cơ thể chúng ta từ âm sang dương thì chúng ta phải biến đổi từ bên trong, tức là chúng ta phải dương quá từ bên trong, có nghĩa là chúng ta bắt đầu ăn ít, ăn không cho no là tự động bên trong này nó sẽ dương lên. Còn chúng ta vẫn ăn đồ dương mà chúng ta ăn cho no thì chúng ta bị âm quá từ bên trong rồi, thì thực phẩm dương đó nó không đủ sức để biến chúng ta từ âm sang dương. Về âm dương chúng ta hiểu thêm này nha. Khi mà ở đây là bắt đầu nói tới thực tế ăn uống rồi thì chúng ta hiểu thêm về cái sinh hoạt âm dương một tí. Và âm dương nó luôn biến thiên. Dụ như củ cải bữa nay chúng ta ăn hết, chúng ta xắt khúc đầu, khúc đầu khúc bự nhất to nhất là khúc đó nó lại âm, thì hôm sau chúng ta ăn cái khúc còn lại là cái khúc đó nó dương. Cho nên ta cũng là củ cải đó mà ăn bữa nay thì nó không bằng ngày mai, hoặc là lỡ chúng ta ăn cái khúc gốc trước, cái khúc mà nhỏ trước thì bữa nay nó lại dương hơn, ngày mai đó là ăn cái khúc to nó lại âm hơn. Thì trong âm dương nó biến thiên như vậy. Rồi âm dương nó lại biến thiên theo cái tâm của chúng ta nữa. Hồi cái cùng băng trước chúng ta đã nói là chúng ta không vui không khỏe là không nên ăn, đúng không? Thì trước bàn ăn nếu tâm tư chúng ta không thư thái, không nhẹ nhàng, không vui vẻ thì đồ dương nó có thể biến thành đồ âm, đồ tốt nó có thể biến thành đồ xấu. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là ta ăn dương là nó dương đâu, không phải như vậy đâu. Đó là những điều chúng ta biết thêm. Cho nên khi ăn cơm là dứt khoát chúng ta phải vui, phải hưng phấn, phải vui vẻ, phải nghĩ ngợi. Mà hồi trước chúng ta nói là nghĩ ngợi dương á, bằng cách là mình nghĩ không phải mình ăn cơm cho mình no nữa, không phải ăn cơm no nữa, mà chúng mình ăn cơm để lập lại quân bình âm dương, để mình có sức khỏe, để mình làm việc gì cho đời, ví dụ vậy. Mình mở cái tâm mình ra một chút thì vậy là bắt đầu tâm chúng ta nó dương lên để biến thực phẩm đó nó dương nữa, biến thực phẩm từ xấu thành tốt. Cho nên âm dương nó không phải là nằm trên thực phẩm nữa mà bắt đầu tới cái tâm rồi. Vì vậy mà có một cái số người ăn gạo lứt muối mè không kết quả là, thứ nhất họ không hiểu được nguyên lý âm dương, sự chuyển vận của âm dương này. Thay vì ngồi trước chén cơm gạo lứt muối mè, họ ăn trong cái trạng thái là chán ngán. Có không có ai ăn muối mè chán ngán không? Ăn gì đâu mà tối ngày gạo lứt muối mè không? Chẳng thấy cái gì ngon hết, không biết bệnh nó có hết hay không. Chỉ cần vậy thôi. Hoặc là chúng ta hiểu rằng người ta bệnh là người ta được ăn uống nhiều món để đủ chất, mà ăn gạo lứt muối mè thì nó không đủ. Hoặc là trong tâm niệm nó có một cái gì đó ăn thôi chán, không muốn ăn. Nhất là cái người mà không muốn ăn thì nên nghĩ ăn tốt hơn là ăn, nghe chưa? Ai mà cảm thấy rằng mình không muốn ăn thì làm ơn nghỉ luôn, nghỉ luôn đi. Vậy chứ mà sức khỏe tốt á. Mà không muốn ăn mà ép chúng ta ăn thêm cái gì nó sẽ gây xấu cho cơ thể. Vì chính cơ thể nó tác động lên tư tưởng, có nghĩa là ngày đó có thể là cái cơ quan nội tạng nó yếu, sức khỏe chúng ta yếu, nó không đủ sức để tiêu hóa thực phẩm rồi, tự động nó tác động để khiến chúng ta không muốn ăn. Mình nghĩ là ngày nay mình không ăn mình bị thiếu chất, mình phải nạp vô. Thì vậy là nó đã xin phép nghỉ ngơi rồi mà mình không cho nó nghỉ, mình bắt nó phải làm việc tiếp, đương nhiên nó sẽ mệt, nó sẽ bệnh. Cho nên lúc nào mà chúng ta không muốn ăn, tức là cơ thể đang âm rồi, thì dương quá nó lên bằng cách là chúng ta nhịn đói để cho nó trống, nó dương lên lại thì cơ thể chúng ta khỏe lại. Hoặc là lúc mà quể quải thì hôm trước mình nói rồi, tức là nghe cơ thể quể quải yếu xuống là chúng ta ăn ít, ăn khô lại để ngày hôm sau chúng ta khỏe. Thì đó cũng là cách để mà chúng ta lập lại quân bình âm dương. Đây là cái mà phải hiểu thêm về âm dương một chút. Chứ nhiều khi chúng ta chỉ tính là món này âm, tính món kia dương, tính món nọ âm, tính món kia dương, chúng ta nấu nhiều lửa hay chúng ta nêm nhiều muối gì gì đó vân vân, thì những điều đó nó đúng về mặt cơ bản, nhưng mà ngược lại cái cách điều tiết từ cả thân lẫn tâm, tức là vật chất và tinh thần, nó gần như không phải là hai. Về âm dương chúng ta phải hiểu thêm như vậy. Vì nếu chúng ta có cái suy nghĩ âm trong lúc chúng ta ăn thì thực phẩm biến thành âm. Hôm trước mình nói rồi, tức là lúc mình vừa ăn mà vừa buồn người nào đó, không phải là đối tượng trước mặt mình nữa, mà có cái chuyện để chúng ta buồn trong lúc ăn thì cũng là nguy hiểm cho mình. Hồi trước mình nói là hai người giận nhau không được, mình ngồi đối diện trên mạng, điều đó nó là cái người thực tế. Còn bây giờ không có người mà mình giận ngồi trước mặt, không có người mình buồn ngồi trước mặt, không có người mình nhớ ngồi trước mặt. Mà khi lên bàn ăn mà mình còn buồn, còn nhớ, còn giận thì những cái thực phẩm đều biến thành xấu, không tốt cho mình nữa. Cho nên chuẩn bị ăn cơm là tâm tư phải hết sức thư thái, nhẹ nhàng, vui tươi để mà ăn dùm. Tức là làm cho tư tưởng chúng ta nó dương lên, để nó biến tất cả những thực phẩm theo chiều hướng tốt. Âm dương phải hiểu thêm về mặt này. Cho nên người nào mà đang trị theo phương pháp dưỡng sinh không kết quả thì xét lại trong đầu mình. Xét lại trong đầu mình coi mình ăn trong cái trạng thái nào. Mình đang vui vẻ hưng phấn để ăn hay là gì bệnh rồi gì chị em ép buộc mình phải ăn. Hay bây giờ nó bạn mình nó ăn được, không lẽ mình ăn không được cũng kỳ, thôi gán mình ăn với nó. Vân vân, tất cả những cái tâm lý đó đều tác động không tốt. Chính chúng ta ý thức được rằng cái thực phẩm này đang tốt, đưa vào cơ thể chúng ta nó sẽ chuyển hóa, thay đổi cái hồng huyết cầu để tới hồng huyết cầu chúng ta được tốt lên, để nuôi nấng cho cơ thể chúng ta tốt lên mà chúng ta ăn. Vì lý do sức khỏe tốt, vì lý do thực phẩm đang tốt mà chúng ta dùng, chứ không còn bất kỳ một lý do nào khác. Thì cái ăn dưỡng sinh nó mới có kết quả được. Chứ thấy rất là nhiều người ăn dưỡng sinh không kết quả. Và nếu mà ăn như vậy nó sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe của mình. Mỗi ngày mỗi bị sa sút đi. Thứ hai nữa là vấn đề bị sa sút nó ảnh hưởng tới cái niềm tin riêng của chính chúng ta. Tức là chúng ta tin, chúng ta hiểu chưa đúng, cho nên chưa có củng cố được niềm tin cho chính bản thân mình trong lúc mình ăn. Mình ăn mình vẫn còn hoang mang, hoặc là không ăn mà mình ăn rồi thì rảnh rỗi mình nằm suy nghĩ nó rồi từ trước giờ mình tự nhiên mình ăn nhiều món ghê, bữa nay cái cắt hết không còn ăn được gì, tự do theo mình tính hết. Thèm cũng không được rớ mà món này món kia, những món mà theo hiểu biết của mình là nó bổ, theo hiểu biết của mình là nó ngon, theo hiểu biết của mình là nó đủ chất vân vân, mà giờ này mình bị cắt hết rồi chắc có lẽ là không xong rồi. Chắc là mình phải yếu xuống. Thì vậy là tinh thần đó nó làm cho sức khỏe mình yếu mà trước mình nói rồi. Cái nữa là trong quá trình chuyển hóa, những người nào mà chúng tôi nói nha, không biết là có đụng chạm tới ai không, tư tưởng người nào mà thông thoáng chừng nào thì ăn dưỡng sinh kết quả nhanh chừng đó, tư tưởng từ nào chấp chặt chừng nào thì ăn dưỡng sinh chậm chuyển hóa chừng đó. Lý do là từ đó tới giờ trong cuộc sống của chúng ta, do chúng ta thấy một cái sự việc gì đó chúng ta cố chấp mà chúng ta khó có thể thay đổi được trong tư tưởng của mình, là do một quá trình quân tập đó khiến tất cả tế bào trong cơ thể chúng ta nó cũng bị bó chặt, nó không có dễ được hấp thu, không dễ bị chuyển hóa. Vì vậy mà khi chúng ta ăn một cái loại thực phẩm mới để nó tạo thành máu, tức là tạo thành một cái dịch nội bào cho cơ thể chúng ta, thì cái tế bào trong cơ thể chúng ta nó không nhanh chóng tiếp thu cái dịch nội bào này mà nó lại chống trả. Vì hồi trước mình nói là máu là cái dịch để nuôi sống tế bào, nhưng bây giờ tế bào nó không chịu tiếp thu cái lượng máu mới này, nó rất là lâu tiếp thu, do đó có một số người ăn thực dưỡng thấy bị sa sút hoài mà không phục hồi sức khỏe được. Thì biết rằng trong cái sự cố hữu của tế bào của mình, nó không chịu tiếp thu cái dịch bào mới này. Đây là điều chúng ta biết thêm về thực dưỡng nha. Có một số người họ ăn thấy xuống sức hoài luôn. Thì một phần do tư tưởng hồi nãy mình nói rồi, một phần do chính bản thân của những tế bào đó nó chống chọi lại cái dịch bào, nó không chịu hấp thu liền. Trong giai đoạn từ 4 tháng trở lên thì nó mới bắt đầu tập làm quen thôi, cho nên lúc đó nó cũng chưa chịu hấp thu liền nữa. Có một số người vừa ăn cái mấy ngày thấy họ khỏe liền. À, đây là chỗ chúng ta phải thấy nè. Nên nói thì nó hơi bất lòng là cái người nào mà đầu cởi mở là bảo đảm người đó sẽ ăn thực phẩm rất là nhanh thay đổi, tức là sức khỏe phục hồi theo ý muốn của mình trong từng ngày. Còn người nào mà cái đầu ít cởi mở thì sẽ chậm chuyển hóa hơn. Chứ không phải là không có nhưng mà nó rất là chậm. Có khi từ một năm trở lên đi theo phương pháp này thì từ đó nó lên họ mới thấy được sức khỏe họ khỏe. Còn trước một năm người đó không khỏe được. Mà nếu người nào được cởi mở sớm, tức là người đó phải biết sử dụng muối mè nhiều để khử cái lượng chua trong máu, bớt đi những cái bí kết ở trong máu chúng ta thì nó sẽ chuyển hóa nhanh hơn. Và tệ lắm, phải nói là những người mà bị kiệt, bị xuống sức trong giai đoạn số 7 thì nó có lý do. Thứ nhất là cái tư tưởng của chúng ta chưa có đủ hiểu rồi nó tác động xấu. Thứ hai là trong quá trình ăn chúng ta có một chút sai lầm gì đó. Và thứ ba là do cái cố hữu của tế bào vốn có trong cơ thể của mình, nó không chịu tiếp thu liền cái dịch nội bào để nó nuôi nấng cho tế bào, mà nó giống như từ chối, giống như người ta đưa tiền mình từ chối, mình nghèo hoài mình không vào được, ta năn nỉ mà ta đưa tiền từ ngày này qua tới ngày nọ, mình không chịu nhận tiền đó, từ chối hoài. Thì vì cái phương pháp thực dưỡng chúng ta là hồi trước chúng ta nói rồi, là từ cái ăn uống để nó chuyển thành hồng huyết cầu. Thì từ cái hồng huyết cầu, tức là một cái đơn bào đó, nó sẽ nâng cấp những cái tế bào khác trong cơ thể lên, nó chuyển hóa theo một cấp độ cao hơn nữa, làm cho cơ thể chúng ta từ từ nó tốt lên. Thì vậy là nếu chúng ta dùng thực phẩm tốt rồi mà cơ thể chưa chịu chuyển hóa thì một mặt lì lịch do tế bào này, thì do vậy mà sẽ thay đổi được cái tâm tư tưởng của chúng ta, tức là tế bào não chúng ta nó có một cái chiều chuyển hướng tốt, thì toàn bộ cơ thể chúng ta sẽ bắt đầu hấp thu tốt. Cho nên người ăn thực dưỡng là phải cởi mở sau 10 ngày. Nếu chúng ta từ trước giờ có chốc chặt điều gì đó thì bắt đầu chúng ta đi theo phương pháp thực dưỡng này là chính chúng ta phải cởi mở chúng ta ra. Chúng ta phải vui, chúng ta phải sống hoan hỷ trở lên, thì theo đó nó sẽ tạo được cái vận hành khác cho hệ thống thần kinh, và nó sẽ mở những cái bí kết, những cái chấp trước cũ của những tế bào vốn có trong cơ thể mình, để cơ thể mình nhanh chóng mà hấp thu được cái dịch bào mới này, thì nó sẽ chuyển hóa cơ thể chúng ta mới sẽ tốt hơn. Đây là cái điều mà chúng ta phải biết thêm nha. Chứ nếu không, một số người ăn thực dưỡng mà theo tôi thấy họ không chuyển biến gì tốt, nhưng họ lại không chịu kiên trì, họ thấy không chuyển biến tốt họ sẽ bỏ ngay. Thực sự thì không chuyển biến nhanh thì nó cũng sẽ chuyển biến chứ không phải là không. Tại vì khi mà đã hết những cái thực phẩm cũ, ví dụ như cái gì thấy là hồi trước mình nói rồi, tức là cái hồng huyết cầu là sau 120 ngày là nó thay đổi toàn bộ. Thì bây giờ tất cả những cái hồng huyết cầu cũ nó đã được thay đổi khỏi cơ thể chúng ta rồi, mà hồng huyết cầu mới đưa vào từ khoảng 120 ngày nay, anh không chịu hấp thu. Bây giờ không còn hồng huyết cầu cũ nữa, lấy đâu không hấp thu, buộc anh phải hấp thu cái mới. Do đó sau 4 tháng thì buộc tất cả tế bào cũng phải tiếp nhận cái hồng huyết cầu mới này, do đó bắt đầu biến chuyển. Tức là thường đó là những người nhanh thì rất là nhanh sau 10 ngày, những người chậm thì sau 4 tháng. Từ 4 tháng trở lên thì bắt đầu thấy sức khỏe người đó nó khác dần dần đi. Mà chúng ta ăn cái gì chúng ta cũng thấy biến chuyển cả. Ngay cả ăn số 7 không cũng vẫn thấy sức khỏe tốt và tinh thần bắt đầu phấn chấn lại. Còn trước 4 tháng là chúng ta bị e ạch, đối với những người mà gọi là tế bào mà cố chấp. Cố chấp từng loại tế bào để nó không chịu hấp thu cái dịch bào mới, thì nó sẽ chậm chuyển biến. Cho nên tập ăn số 7 thì chúng ta tập chuyển đổi cái tư tưởng của chúng ta, ăn theo thực dưỡng thôi chứ chúng ta không nói là ăn số 7. Chúng ta ăn uống theo thực dưỡng thì ngay cái tư tưởng chúng ta phải thay đổi sớm sớm, nhanh nhanh dùm để chúng ta chuyển đổi. Và thay đổi thực phẩm thì toàn bộ máu huyết chúng ta sẽ được thay đổi từ từ, mà người nào tệ lắm là từ 4 tháng trở lên. Và sau 4 tháng rồi, nếu người đó mà ăn uống đúng thực dưỡng nữa thì cái đời của họ không còn bệnh tật trở lại. Một điều mà chúng ta được cái vinh dự là chúng ta biết được phương pháp này mà chúng ta khéo điều tiết á, từ cái thực phẩm ăn uống, từ cái tư tưởng và nội tạng chúng ta, nếu khéo biết điều tiết một chút thì sẽ tự động là cơ thể chúng ta nó sẽ chuyển hóa theo chiều hướng tốt rồi, thì cái đà chuyển hóa đó nó sẽ dẫn chúng ta suốt cái đời này chúng ta không bệnh lại. Người nào mà tiên sinh nói hơi nặng lời, tức là người nào mà ăn theo phương pháp dưỡng sinh mà bệnh lại, tức là trị theo phương pháp này rồi hết mà người đó bệnh lại, là người đó bệnh, gọi là tiên sinh nói là bị bệnh đại ngã mạn. Người đó rất là ngạo mạn, tự cho mình là đủ, tự cho mình là ngon, cho nên ăn phá hết tất cả mọi cái để cho mình bệnh. Chứ người nào khiêm tốn một chút, sau khi mình bệnh rồi thì mình vẫn biết rằng mình phải điều tiết cho cơ thể mình nó trung hòa, nó phải quân bình từng ngày trong cuộc sống còn lại, thì người đó cả đời không bệnh lại. Nên đối với dưỡng sinh là trị một lần là cả đời không bệnh lại, thì người đó là cái người có cái hiểu biết một chút về dưỡng sinh. Và hôm trước chúng ta cũng đã nói tới cái lòng tri ân rồi, thì hôm nay chúng ta nhắc lại và chúng ta cộng thêm một chút, đối đạo Phật nó còn hơn cái sự tri ân nữa, là trong cái cõi giới này, là cái cõi giới mà theo nhà Phật gọi là cõi Ta Bà, trong cái dòng lẫn quẩn của cõi Ta Bà này là cái dòng mà giống như bị ma dương cai trị, giống như vậy. Cho nên tất cả những thực phẩm, tất cả những cái vật dụng ở trong cõi này là trong cõi của ma dương, mà chúng ta là người quy y Phật rồi, chúng ta có được Phật và Bồ Tát ở trên đầu chúng ta nữa. Những người đó có cái tác dụng lực rất là mạnh. Cho nên hôm trước chúng ta nói lòng tri ân rồi, nhưng bây giờ chúng ta lại thêm một chút trước tất cả những bữa ăn, dù chúng ta có biết cái nghi thức tụng niệm hay không thì không cần thiết. Mà đối diện trước bàn ăn rồi thì tâm chúng ta phải hết sức là lắng động, để thứ nhất chúng ta bày tỏ cái lòng tri ân của mình đối với thực phẩm nó hy sinh cái thân mạng của nó để nuôi sống mình. Thứ hai là chúng ta tỏ lòng tri ân với chư Phật và chư Đại Bồ Tát mười phương, vì nhờ quý ngài mà mình mới có được bữa cơm mình ăn, chứ mình đừng nghĩ là cái đó là do công sức của mình. Làm ơn như vậy giùm nha. Thì trong lòng chúng ta lúc nào có Phật, có Bồ Tát, luôn nghĩ ngợi tới các ngài. Khi trước bữa ăn là chúng ta phải biết vòng tay để chúng ta tri ân và cúng dường chư Phật mười phương trước. Chúng ta ăn vật thừa của Phật, ăn phần mà chúng ta cúng Phật rồi chúng ta mới ăn, thì như là phần đó là phần của chư Phật rồi, mà nó không phải phá được. Thì như là nhân quả chúng ta đã tạo tác là chúng ta vay nợ của Phật, chúng ta ăn phần cơm của Đức Phật, để mai kia muốt nọ chúng ta bị nợ Phật chứ không bị ma. Bị ma thì ma nó sẽ lôi chúng ta ở lại cõi này, còn nếu mà chúng ta nợ Phật thì sẽ được Phật lôi chúng ta về cảnh giới của ngài. Cho nên trước bữa ăn là chúng ta phải nhớ dùng bất kỳ một miếng kẹo, chứ đừng nói là trước cái bàn ăn, bất kỳ chúng ta ăn một cái vật phẩm nào thì chúng ta nên dừng lại một tí để chúng ta thầm tri ơn cái món ăn đó, tri ơn chư Phật, chư Đại Bồ Tát cho mình được cuộc sống, cho mình được tự do, được ăn uống, và thành tâm cúng dường chư Phật để mình xin cái phước thừa chư Phật để mình ăn phần này. Chứ không phải chuyện đó là mình biết rằng mình móc tiền ra để mình mua việc đó, mình làm, cái đó là phần tiền mình cực khổ mình làm ra. Nhưng đừng bao giờ nghĩ như vậy giùm. Vì tất cả những thực phẩm trong cõi này do cái khả năng của chúng ta đều là nằm trong cõi giới ma. Anh nói như vậy, điều này chúng ta biết. Đối với lòng tri ân là chúng ta phải biết tri ân lớn lên đối với chư Phật đi. Thì khi mà mình ăn thì chúng ta phải biết cúng dường trước. Nên làm như vậy thì quý vị sẽ thấy khác đi từ trước bây giờ rất là nhiều. Tâm tư quý vị nghe khác nhiều. Từ từ chúng ta thoát được, phải nói là thoát được cái cõi giới ma. Chứ nếu không là chúng ta tự mua đồ để mình tự nấu rồi mình tự ăn, mình nghĩ là đó chuyện của mình mà, mình ăn rồi mình ngồi niệm Phật niệm kinh cũng tốt, ví dụ vậy. Nhưng thực sự thực phẩm đó trong còn nằm trong tầm quản lý của cõi ma này. Nếu như chúng ta biết cúng dường chư Phật, chúng ta xin cái đó, mặc dù mình nấu rồi, phải không, biết xin cái đó để chúng ta ăn, thì chúng ta đang thừa tư cái phước báo của chư Phật, tức là mình không bị thiếu nợ ma nữa. Hay nên hiểu biết về cái tri ân một chút, tức là nâng cái tầm tri ân chúng ta lên cao một phần, chứ đừng bao giờ dừng lại ở cái vật thực rau củ. Và vừa tri ân Đức Phật, vừa cầu nguyện Đức Phật gia bị thần lực vào thực phẩm để biến thực phẩm này thành cam lồ, để cho mình ăn vào mình tiêu trừ tất cả những cái nghiệp tập nhiều đời nhiều kiếp của chính bản thân mình, đúng không? Những định nghiệp, bất định nghiệp của chính bản thân mình. Để gì? Để mình có được cái trí tuệ hiểu biết đúng chánh pháp, để tu hành theo đúng chánh pháp Đức Phật mà mình được giải thoát. Làm ơn như vậy dùng trước bữa ăn nha. Quý vị nên nhớ điều này, đừng bao giờ bỏ qua một cái việc hệ trọng. Vì quý vị mà đói bụng quá vô ăn liền là ăn đồ của ma, ăn đồ của ma thì bị mắc nợ ma, dù có tu kiểu nào cũng không giải thoát được. Đây là điều chúng ta nên biết. Và nếu người nào để ý đi, khi nào mà mỗi lần mình làm cái gì thì mình vòng tay giống như đứa con ngoan trước Phật vậy đó, thì thưa Phật là con muốn làm cái điều này, xin ngài gia hộ cho mình, phải không? Và sau khi mình làm xong sự việc đó là nên vòng tay cảm ơn Phật. Phật sai con làm việc đó đã xong rồi, con xin trình ngài. Giống như đứa con hiền, đứa con hiếu thì đi thưa về trình, làm cái gì cũng trình cũng thưa, tất cả mọi điều đó nếu quý vị làm được thì quý vị sẽ thấy cuộc sống mình biến chuyển theo thời gian rất là ngắn. Về thực hiện thử, từ trước giờ có ai làm được cái này chưa? Chưa phải không? Phật tử chúng ta chưa có làm được những điều lặt vặt này đâu. Nhưng mà không phải là lặt vặt đâu, nó là một điều hết sức là quan trọng. Nó làm cái nền tảng rất lớn để chúng ta đi về cõi Phật. Chứ nếu không tất cả những thực phẩm chúng ta đều bị nằm trong cõi giới của ma hết. Mà cõi giới này là cõi giới rất là nguy hiểm, nó không có cho chúng ta thoát đâu. Nhưng mà nếu tất cả những cái việc muốn làm, ngay cả cái việc ăn uống, ngay cả cái việc trước khi ngủ và sau khi thức, trước khi chúng ta ngủ thì xin phép Phật cho mình được nghỉ ngơi để có sức khỏe ngày mai mình làm việc. Xin như Phật từ bi gìn giữ cho con được trong giấc ngủ này không bị ma dương nó phấy khóa. Sau khi ngủ thức dậy là mở mắt ra là chắp tay cảm ơn chư Phật, chư Bồ Tát mười phương, quý ngài gìn giữ cho con được một giấc ngủ an lành. là xin cho con được sống một cái ngày mới này ở trong vòng của chánh pháp, không bị đi lệch đường tà, không bị tà ma khuấy phá để dẫn con đi rời khỏi chánh pháp của Phật Đà. Làm ơn như vậy dùm. Người nào mà trong tất cả mọi thời mọi lúc mà gìn giữ được điều này tốt, bảo đảm cuộc sống quý vị biến chuyển rất là nhanh. Và trong từng cái sát na suy nghĩ của mình, nếu mà mình khắng khích được với Phật tổ thì tự động cái ngã chấp chúng ta tan biến và chúng ta dễ sanh về cõi Phật hơn. Cái đa số quý vị mà ở đây cũng có số người đã tu niệm Phật rồi, phải không? Niệm Phật với trong lòng tri ân báo ơn với Đức Phật nó chưa có như vậy, cho nên khiến chúng ta niệm Phật không nhất tâm được. Chúng ta không biết cầu thỉnh Đức Phật cho nó đúng nghĩa, chúng ta không làm bổn phận của người con Phật cho nó trọn vẹn. Người con hiếu là đi thưa về trình, phải không? Làm gì cũng trình cũng thưa, làm xong rồi cũng phải trình thưa, đúng chưa? Thì thử đi, mốt quý vị làm vậy quý vị sẽ thấy. Cho nên cái lòng tri ân và đáo ơn của thực dưỡng nó ở cái tầm là mình cảm ơn tất cả mọi cái. Mà rõ ràng là khi chúng ta được sanh ra giữa cuộc sống này, chúng ta được bà mẹ thiên nhiên đã cho chúng ta không hề tính toán cái gì, đúng không? Từ không khí chúng ta đang hít thở ở đây không ai tính toán với mình hết nè. Từ nước chúng ta uống, chúng ta bị mua nước phong tên rồi nó không nói, nhưng mà nước thiên nhiên nó cũng rất là đầy đủ cho chúng ta. Tất cả mọi cái giữa hư không này đã cho chúng ta gần như không thiếu gì mà không ai hay tính toán hết. Nhưng mà ngược lại mình có gì buông ra là mình đã tính rồi. Cho nên chúng ta phải hiểu điều đó mà bày tỏ lòng tri ân với tất cả mọi điều, mọi loài, từ chư Phật cho tới một cái chúng sanh côn trùng nhỏ nhất. Quý vị thấy có những cái loại côn trùng nó lại có lợi cho cơ thể chúng ta mà chúng ta đâu có biết đâu, mà chúng ta lại sát hại. Và thậm chí nếu người mà cái lòng tri ân lớn, hồi trước mình nói, nếu người biết tri ân thì bất kỳ một cái chuyện xảy ra thuận hoặc xảy ra nghịch đối với chúng ta cũng phải biết tri ân nữa. Thậm chí cả những chứng bệnh nan y như là bệnh ung thư, chúng ta cũng phải biết tri ân nữa. Vì nó báo hiệu cho chúng ta biết rằng mình đang bị trục trặc trong cái sinh hoạt cuộc sống của mình, cho nên hiện tại chúng ta đang đau. Thì khi cái đèn báo hiệu đó được bật lên rồi, chúng ta bắt đầu kiểm tra lại cái thay đổi về tư tưởng của mình, thay đổi về cuộc sống ăn ở của mình. Mình bị trục trặc cái gì mà bây giờ mình lòi cái bệnh này ra? Mình tự mò mẫm thời gian mình phát hiện ra được, do mình ăn uống mất quân bình âm dương, ví dụ vậy. Do tâm mình nó keo kiệt, nó chấp trước, nó không buông xả được nhiều vấn đề, để những cái đó nó trở thành nội kết, bây giờ mới gây ra thành bệnh, ví dụ vậy. Thì chúng ta tự kiểm tra lại hết, sau một cái sự việc xảy ra thuận nghịch với chính mình, thì chúng ta tự động kiểm tra, chúng ta sẽ có một cách tháo gỡ cho chính bản thân mình. Và khi cái cách tháo gỡ đó được có ra thì bệnh tật chúng ta hết. Ngay cả những bệnh nan y, ung thư, tiểu đường, tim mạch, tất cả những bệnh đó, chúng ta chịu khó, đừng bao giờ có cái ý tưởng coi đó là kẻ thù. Vì tất cả những cái đến với chúng ta là vì chúng ta còn thiếu. Những cái đến chúng ta là điều dạy cho chúng ta một bài học giữa đời này. Chứ không có cái gì là ác, không có cái gì là xấu đến với chính mình cả. Thì người nào dọn cái tâm mình được như vậy, để được tri ân từng giờ, từng phút, từng giây giữa cuộc sống này, thì tự động mọi bệnh tật nó cũng mất đi, nó sẽ tan biến đi. Chưa nói đến chuyện là chúng ta sẽ ăn quân bình, mà tâm tư đó là mình phải có giùm nha. Những người mà Đức Phật nói trong kinh á, mà chúng tôi hay giảng, Đức Phật nói này các tỳ kheo, nếu mà người nào biết ơn và đền ơn thì người đó dù sống xa ta, cách xa ta ngàn dặm vẫn như sống bên cạnh ta. Còn người nào mà không biết ơn, không đền ơn, dù ở bên cạnh ta giống như ở cách xa ta ngàn dặm. Thì chúng ta tri ân từ cái người lớn nhất là chư Phật, tri ân một cái chỗ âm thầm lặng lẽ nhất là tự tánh chúng ta luôn bao dung chúng ta từng giờ, từng phút, từng giây mới có ra được cuộc sống này. Đó là hai cái tri ân lớn. Rồi chư vị Bồ Tát, chư vị Thiện Thần, tất cả những người mà gìn giữ được cho chúng ta có những ngày ăn ngon, những ngày ngủ yên, không phải tự mình làm được đâu. Xin lỗi các vị Bồ Tát, các vị Phật, nếu một ngày, một giờ, một phút, một giây nào đó các vị không bảo hộ chúng ta, không, chúng ta chưa có một phút bình yên nữa, quý vị đừng có tưởng. Đó là cái sự thật. Mở trong cõi vô hình chúng ta không tiện nói nhiều. Nếu một phút mà chư Phật, chư Đại Bồ Tát không bảo hộ chúng ta, quý vị mà có một phút ngồi yên, tôi đọa liền. Tôi phải nói như vậy. Cho nên điều này chúng ta phải biết về, tức là do cái tâm từ của quý ngài quá lớn mà quý ngài âm thầm bảo hộ chúng ta từng giờ, từng phút, từng giây như vậy. Cho nên chúng ta khi hiểu biết rồi là chúng ta phải biết tạ ơn bất kỳ cái việc nhỏ, việc lớn gì. quý vị nên trước khi làm đã trình thưa đi, thưa với Phật không có lỗ rồi. Bảo đảm là không có lỗ. Và sau khi làm xong chúng ta nên trình thưa đi, con ngày sai con làm việc đó con làm rồi. Ví dụ như bây giờ mình đang bố thí, mình vận động tiền đi giúp ngàn người, triệu người, mình cứu sống không biết bao nhiêu người, ngàn người đó, mình nghĩ là mình giỏi nhưng không phải đâu. Đó là Phật làm, Bồ Tát làm, thì là đó là các ngài sai mình làm. Cho nên sau khi làm xong cung tay hướng về chư Phật, nói là Phật sai con làm việc đó, bây giờ con làm xong rồi, con xin tạ ơn ngài, xin trình ngài cái việc đó. Kết thúc bất kỳ một sự việc gì, khởi đầu bất kỳ một sự việc gì, dù nhỏ dù lớn, nên bày tỏ tất cả những lòng tri ân của mình đối với chư Phật cho nó đúng đắn. Như vậy thì phước của chúng ta nó sẽ tăng rất là lớn. Ví dụ như bây giờ mình làm gì đó, mình nghĩ là mình làm, mình nghĩ mình tài, mình nghĩ mình giỏi, mình nghĩ mình có kiến thức, mình nghĩ mình có khả năng, vân vân. Tất cả những nghĩ đó là gì? Là ngã chấp của mình. Nó sẽ củng cố từng ngày để khiến rồi cái ngã chúng ta nó mỗi ngày mỗi to lên, đối với cái danh dự của chúng ta nó lớn lên, đối với sự nghiệp chúng ta lớn lên, đối với tất cả mọi cái chúng ta lớn lên, thì nó sẽ bản ngã chúng ta sẽ lớn và sau này rất là khó phá. Mà người nào ngã chấp lớn rồi thì chắc chắn là cái đường đọa lạc nó sẽ bày ra với người đó, không bao giờ siêu thoát được đâu. Cho nên mình làm để mình tự phá mình trong tất cả mọi việc, bằng cách là này Phật làm, chư Bồ Tát làm chứ không phải mình. Mình chẳng có cọng cỏ cọng rác nào đâu. Giữa cõi này là cõi của ma, các vị mà sai chúng ta xuống đây để chúng ta thực hiện cái điều gì của Phật tổ sai sử, nên có một cái lòng tin đó cho nó mạnh, và nên hướng về tất cả mọi người chúng ta tri ân kiểu đó. Nên hiểu là tất cả mọi cái đến với chúng ta đều dạy và đều đem cho chúng ta một cách rất là vô tư. Tất cả những hoàn cảnh cũng vậy, dù hoàn cảnh nghịch hoặc hoàn cảnh thuận, đang dạy chúng ta cái gì đó, gán học cho ra cái bài học này. À, quý vị nên nhớ vậy. Tức là trước mắt là chúng ta phải khởi cái lòng tri ân cái sự việc chúng ta đang tiếp xúc đó, cái hoàn cảnh chúng ta đang tiếp xúc trước giùm đi. Rồi từ trong đó chúng ta bình tĩnh, chúng ta tìm ra được sẽ có bài học trong đó. Thì vấn đề nó khác hơn là người này tôi tu họ phá, người kia tôi tu họ phá, không phải như vậy đâu. Tôi tu mà phải gặp hoàn cảnh này hoàn cảnh kia để khuấy phá làm cho tôi không tiến đạo, vân vân. Tất cả mọi cái đều do cái ngã chấp chúng ta lớn, cho nên chúng ta mới đổi thừa hoàn cảnh. Còn bây giờ ngược lại thì tất cả cái hoàn cảnh thuận nghịch tới, quý vị tri ân thử đi. Bây giờ chúng ta bắt đầu công phu ngược, công phu nghịch hơn. À, hoàn cảnh nghịch tới, ví dụ như bệnh nè, ví dụ như họ đang làm khó mình về việc này việc kia nè, thì chúng ta nên coi thì đó là bài học của nhân quả. Thế vì mình gặp khó này là coi cái gì đó do nhân quả, trong cái giai đoạn hiện tại này mình có làm cái gì để mình gặp rắc rối này, còn không có phải suy tìm tới nhân quả cũ. Rồi khi chúng ta hiểu biết được điều đó rồi thì chúng ta bắt đầu sám hối với cái nghiệp chướng đó, thì mới hy vọng chuyển chúng ta qua một cái tầng mới. Chứ nếu không là chúng ta lẩn quẩn hoài trong cái cõi này chúng ta không thoát nữa đâu. À, cho nên một cái điều căn bản nữa về dưỡng sinh, nó bước qua cái tầm mới chúng ta phải tri ân báo ơn thực sự như vậy. Từ miếng ăn miếng nước nhỏ giùm, cái gì bỏ vô miệng mình một miếng kẹo thì nữa là phải biết cái điều này giùm đi, không sao hết trơn, cứ cúng dường Phật đại đi, không sao đâu, Phật chứng minh hết á. Và khi Phật chứng minh thì nó sẽ có cái sự gia trì, cái thần lực vào trong thực phẩm chúng ta đang ăn, thực phẩm nó sẽ chuyển thành tốt. Làm ơn tất cả những người bệnh đã có bệnh, mà nhất là những bệnh nan y, những bệnh nặng khó trị giữa đời này. Nếu quý vị thường xuyên làm được những điều này thì quý vị sẽ hết bệnh rất là nhanh, hết nhanh lắm. Còn cuộc sống thường tình chúng ta từ xưa là luôn gặp rắc rối, thì bây giờ thử làm vậy đi, bây giờ cho thấy mọi chuyện nó sẽ mở ra. Gần như là không giờ phút nào mà chúng ta không biết ơn hết. Kệ nó, mình cứ nghĩ là mình luôn thọ ơn Phật, ăn cơm của Phật, ngủ trong mảnh đất của Phật, đang làm việc cho Phật, chỉ vậy thôi. Bây giờ là mình ở giống như người ở đợi cho Phật cũng được nữa. Mình là con của Phật, Phật sai mình làm cái gì đó mình cứ ngoan ngoãn mà làm theo lời dạy của Phật dùm. Tất cả mọi điều, mọi việc là Phật tác động để cho chúng ta làm, chứ chúng ta đừng nghĩ là mình khôn dùm giúp. Chỉ vậy thôi là bắt đầu mọi cái nó sẽ thay đổi. Trong cái lòng tri ân báo ơn của bên dưỡng sinh là chúng ta phải biết thêm cái điều này. Và cái sự chuyển hóa thì nãy chúng ta nói là từ cái khoáng chất ở trong đất đai nó chuyển thành cây cỏ, từ cây cỏ nó tạo thành diệp lục tố, và từ diệp lục tố nó sẽ chuyển thành huyết cầu tố chúng ta. Từ huyết cầu tố chúng ta nó chuyển thành để nuôi sống tế bào, để nó nâng cấp cái cấp độ sống lớn lên. Cho nên chúng ta phải hiểu là vạn vật không dừng chuyển hóa. Đừng bao giờ nghĩ rằng bây giờ nó bị như vậy cái nó cố định như vậy luôn, không phải vậy đâu. Như cái hiểu bên cái cái khoa học bây giờ họ không chịu nhìn ở cái chiều sâu chuyển hóa này, cho nên chúng ta vừa có khối u cái họ cắt bỏ liền. Mình không phải hiểu như vậy nữa, mày hiểu là bây giờ từ cái chỗ không có bây giờ mày có thì mốt mày sẽ trở thành không có, không thì vạn vật luôn biến chuyển. Do đó mình ăn cái thực phẩm này để kết thành khối này, thì bây giờ đổi thực phẩm khác để tan khối này ra, vậy thôi là bệnh ung thư hết, không có đơn giản. Khi mà hiểu được vấn đề chuyển hóa rồi thì chúng ta bắt đầu chuyển hóa mọi cái, mọi thứ, mọi điều, từ cái ăn uống cho tới tư tưởng chúng ta. Dễ dĩ từ trước giờ mà mình bị cái bệnh này là do một là sinh hoạt cuộc sống, ăn uống chúng ta nó vô độ, nó mất quân bình âm dương, tư tưởng chúng ta chấp trước, chúng ta không chịu buông, không chịu bỏ, không chịu thư thái nhẹ nhàng ở trong tâm chúng ta. Rồi chúng ta kết thành những cái khối, tức là từ những cái mà nội chứng, nội kết đó, lần lần lần thành khối để nó tạo thành bệnh. Đó, cho nên rồi bây giờ chúng ta hiểu được tất cả mọi cái đều là sự chuyển hóa, thì chúng ta tạo điều kiện để cho cơ thể chúng ta chuyển hóa. Và có những loại chuyển hóa mà những nhà nghiên cứu của khoa học đó, họ thấy từ cái natri nó có thể chuyển thành CO2, vậy sao không? Từ natri nó có thể chuyển thành canxi, từ natri nó có thể chuyển thành kali. Cho nên chúng ta không được quyền cố hữu vào bất kỳ một cái gì. Vì vậy mà một người ăn thực dưỡng là không được học cái công thức của người khác. Từ những cái bài mà mình cố định làm, ví dụ như cách làm chanh muối, cách làm gạo rang, cách làm cái gì đó, thì đó là cái phương cách để làm. Nhưng rồi riêng cái cuộc sống riêng tư của chúng ta trong từng ngày ăn là chúng ta không ăn theo ai cả, ăn theo ba cơ thể mình. Mình phải vừa là bác sĩ của chính mình và phải vừa là bệnh nhân của mình. Nhưng mà khi quý vị đi khám bác sĩ là quý vị làm bệnh nhân, quý vị bị động, phải không? Còn bây giờ biết phương pháp dưỡng sinh thì mình vừa là bệnh nhân của mình mà mình vừa phải là bác sĩ của mình. Cho nên ngủ thức dậy bữa nay cơ thể mình đang dương hoặc đang âm là phải một cái rẹt trong đầu liền, phải ăn đồ gì. Ngủ vậy mà chổi vậy không nổi, tự nhiên quể quải không muốn làm, thức dậy không muốn leo ra khỏi mùng là biết rằng cơ thể rất là âm. Biết như vậy thì một là bữa nay ta không cho mày uống nước nhiều, không cho mày ăn nước đá, uống nước đá, không cho ăn trái cây, không cho ăn đồ âm. Tất cả những cái đó là đều phải cắt trong cái thực phẩm trong ngày này. Thấy không? Rồi ăn khô, ăn ít thì ngày sau cơ thể dương lên thôi, thì có phấn chấn lên liền. Nên khi cái chuyển hóa chúng ta chỉ cần thay đổi một chút, chúng ta chỉ cần biết bình tĩnh để dừng lại, để nhìn lại hết tất cả những cái hiện trạng xảy ra trong tư tưởng cũng như trong thân xác của mình trong từng ngày, thì tự động cuộc sống chúng ta nó sẽ được thay đổi từng ngày. Rồi chúng ta vội vàng vàng tất cả mọi cái đều không có kịp suy xét, thì cuộc sống chúng ta nó bị cuốn trôi đi, thì cuốn lao vào những cái dòng nghiệp để chúng ta phải bị khổ đau. Mình thấy mình gỡ không ra được, không có cái gì gỡ không ra cả, mọi cái đều chuyển hóa được hết. Từ cái thực phẩm nó chuyển thành máu huyết để thành cái con người này, thì nó quá tuyệt vời không? Thực phẩm thiên nhiên nó là những cái khoáng chất từ đất đai, nó chất này chất nọ để nó thành rau thành củ, rồi nó chuyển hóa thành máu để nó thành người, để được nói năng động dụng như thế này. Nó chuyển hóa một cái giai đoạn rất là dài như vậy. Và chẳng lẽ thành con người này, những cái loại mà lì lịch như một hai cái khối u trong người mình chuyển không được. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái lực chuyển hóa này, để mình tự chuyển hóa thân tâm của mình, dù nó là cái gì, thì biết rằng mi không thể cố định được, mi luôn chuyển hóa. Có khi là nếu mình sai lầm tiếp thì cái từ khối u bằng ngón tay út nó sẽ to bằng cái chén. Còn nếu mà nó đã to bằng cái chén rồi, mình thay đổi thực phẩm nó sẽ nhỏ lại và nó có khả năng biến mất trong cơ thể của mình. Tức là trong cái lực chuyển hóa nó có thể chuyển từ không thành có. Thì bây giờ từ có chúng ta có thể chuyển nó trở lại thành không. Cho một người theo dưỡng sinh là phải hiểu được cái lực chuyển hóa, chứ đừng bao giờ mà phải nói là thô bạo như cái kiểu mà Tây Y là lú ra là phải cắt, lú ra là phải bỏ. Thì điều đó là cái điều nó phá hết những cái chuyển hóa thiên nhiên vốn có ở trong cuộc sống này. Thì nó sẽ gây ra cái mất quân bình, mất tự nhiên thiên nhiên, thì đương nhiên người đó sẽ bị khổ. Bất kỳ cái gì có trong cơ thể chúng ta đều không thể dư thừa được. Ví dụ như Amadan đi, anh làm một cái loại mà có ra trong cơ thể chúng ta để nó kháng lại bệnh tật, chứ không phải Amadan là xấu. Cho nên lỡ chúng ta ăn cái gì đó thì Amadan nó phình to ra, chứ nó đã vốn có với mình rồi, nó phình ra. Cho nên nếu bị Amidan thì chúng ta chỉ cần ăn uống ổn định lại, tự động nó không phải nó mất đi mà nó lặn xuống thôi, chứ cái đó nó nằm ở cái gần cái thực quản của chúng ta để nó kháng lại, chính nó tiết ra một số chất để nó kháng lại cái độc tố từ bên ngoài vào cơ thể mình. Nên sao một cái người bị cắt amidan rồi là sức khỏe họ không tốt, khỏe họ không tốt, và cái ruột thừa cũng vậy. Ở Tây phương nó có một giai đoạn là nít mới sinh ra cắt ruột thừa sớm, sợ nữa bị đau ruột thừa chết, thì tất cả những đứa đó đều bị yếu sức hết. Ruột thừa nó cũng là một cái dạng có ra, nó không phải là thừa, nói là ruột thừa nhưng mà thực sự nó không phải là thừa đâu. Nó có khả năng gì đó để tàn tử bên trong cơ thể chúng ta để tạo thành một cái nguồn năng lực gì cho cơ thể, chứ nó không phải là thừa. Cho nên mình cắt theo kiểu kia nó nguy hiểm. Tất cả những cái có ra trong cuộc sống này thì chúng ta được quyền nghĩ tới cái chuyện là chuyển hóa, và tất cả vạn vật trong không gian này không có một phút tạm dừng, hiểu vậy dùng, để chúng ta bắt đầu đi vào con đường thực dưỡng, là bắt đầu chuyển hóa thân tâm của chúng ta. Từ một con người mà bạc nhược, từ người yếu đuối, từ người bệnh hoạn, từ người khó khổ, từ người buồn phiền, từ con người khổ lụy, chúng ta chuyển hóa từ từ tất cả những cái này từ xấu trở thành tốt. Chúng ta phải rớt một phen xuống sình để tự sình chúng ta đứng lên. Thừa sức để chuyển hóa nếu chúng ta biết được cái điều này. Nên bình tĩnh mà từ từ chuyển hóa, và tất cả phải chuyển hóa, đó là quy luật. Chứ nó không có gì dừng lại cả, không ai mà người đời họ nói câu là không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời, chuyện đó là nó dài lắm. Thực sự sự chuyển hóa nó từng sát na, từng giờ, từng phút, từng giây trong cơ thể chúng ta đang chuyển hóa. Thì bây giờ chúng ta tiếp tay để cho chuyển hóa từ xấu thành tốt, chỉ vậy thôi. Chúng ta khơi cái nguồn chuyển hóa từ xấu trở thành tốt cho chính bản thân mình. Chứ chúng ta đừng bao giờ, bây giờ có cái chiều hướng ngược lại, bây giờ có chiều hướng ngược lại cho chính bản thân. Chính những cái tâm niệm mà bi quan, buồn tủi là những tâm niệm rất là âm. Thì giờ một phen mà phá đi cái âm đó cũng không phải dễ. Thì trước mình có chỉ rồi, tức là khi mà chúng ta bị buồn một cái sự việc gì đó, thì trong máu chúng ta nó chứa một trữ lượng axit chua để gây buồn. Bây giờ muốn khử đó đơn giản bằng cách là chúng ta chỉ ăn rồi lướt muối mè vài ngày thôi. Hoặc là nhai cứ 2 tiếng đồng hồ chúng ta nhai muỗng cà phê muối mè, ăn liên tục 3 ngày là cái chuyện buồn nó sẽ mất đi, không còn buồn nữa. Cái chuyện đơn giản chúng tôi đã trị cái bệnh trầm cảm rất là nhiều trong cái trường hợp này đó. Cho nên có những cái xảy ra là do chúng ta không biết chuyển hóa. Thì bây giờ chúng ta học hiểu để chúng ta chuyển hóa nhẹ nhàng vậy thôi, chứ đừng bao giờ nghĩ rằng bệnh là một cái gì đó buộc phải điều trị nó. Không cần nghĩ tới cái chuyện đó nữa, mà chúng ta hiểu ngược lại là do chúng ta bị mất quân bình rồi, thì bây giờ điều chỉnh quân bình âm dương lại để cho nó chuyển hóa theo chiều tốt. Chỉ cần như vậy thôi. Đối với một người mà theo cái phương pháp thực dưỡng này thì chỉ cần hiểu như vậy, và phải khẳng định rằng tất cả thực phẩm đưa vào đều tạo thành máu huyết tốt hoặc xấu cho chính bản thân mình. Do đó phải chịu khó chọn lựa thực phẩm dùng tôi một chút để cho nó tốt cho mình hay là nó xấu cho mình trong từng bữa ăn. Nên ý thức từng bữa ăn của mình, nó sẽ tạo ra cái tương lai, cái vận mệnh cho chính cuộc sống của mình. Nên hiểu điều này một cách rất là cả quyết, chứ đừng bao giờ phải ăn uống sai lầm rồi một phen nào đó chúng ta mới điều chỉnh thì không nên. Mà chúng ta nên điều chỉnh từng giờ, từng phút, từng giây trong giữa cuộc sống này, thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn trong việc điều chỉnh của mình. Lỡ chúng ta đã bị bệnh thì chúng ta sẽ có một cách chuyển hóa mạnh bằng cách là mình phải ăn số 7, còn bằng không thì không cần thiết lắm. Cho nên cái cuộc sống chúng ta nên khéo có một số nhìn nhận như vậy trong lý âm dương ăn uống, và có một cái nhìn tổng diện. Và cũng trong dưỡng sinh thì có một số kiến thức về ngũ hành âm dương chúng ta nói qua nha, vậy cố gắng nghe. Ở trong ngày của chúng ta thì được tính bằng giờ. Đến bằng giờ thì cũng từng giờ nó vận hành theo ngũ hành luôn. Ví dụ buổi sáng là giờ dần giờ mẹo, nó thuộc về mộc, giúp chúng ta sẽ nói trong cơ thể chúng ta. Thôi giờ nói cơ thể trước đi để mình tính cái chuyện khế ứng cơ thể nha. Cơ thể chúng ta, cơ quan nội tạng được chia làm năm hành. Thì năm hành nó đi chung vừa tạng vừa phủ chúng ta. Ví dụ như cái tim và đường ruột thì gọi là hành quả, tỳ vị tức là lá lách bao tử thuộc hành thổ, phổi với đại trường thuộc hành kim, thận bàng quang thuộc hành thủy, kim mộc thủy quả thổ, phải không? Cái gì nữa? Mộc, tạng gan chúng ta thuộc về hành mộc. Thì vậy là có đầy đủ kim mộc thủy quả thổ bên trong rồi. Và thực phẩm bên ngoài, mỗi một cái hành nó có một cái màu để bên ngoài chúng ta nhận định nha. Ví dụ màu đen là màu thủy, à, màu trắng là màu kim, màu đỏ là màu quả, màu xanh là màu mộc, màu vàng là màu thổ. Đó thì nếu người học y học họ phải biết điều này, cho nên khi họ nhìn miếng thuốc màu đen thì họ biết là thuốc này để trị thận nè, thuốc màu vàng là trị bao tử nè, thuốc này nó ngã màu đỏ là nó trị tim nè, thuốc màu trắng trị phổi, ví dụ vậy. Thì học hiểu ngũ hành là tự động họ sẽ phân định được cái đó. Rồi tới cái vị, à cái vị mặn á là nó đi thẳng vào thận, thẳng mặn nó thẳng vào thận. Vị đắng á nó đi về gan, vị cay nó đi về tim, vị nồng á nó đi về phổi, và vị ôn nó đi về bao tử. Cho nên chúng ta thử những cái vị đó, chúng ta biết những vị nào này nó tốt cho cơ quan nào liền. Tức là cái người mà ăn dưỡng sinh thì cũng phải biết nếm tới vị nữa. À, đó là mùi vị, màu sắc, rồi bây giờ cái thời tiết khí hậu nè. Thời tiết khí hậu thì mùa xuân thì mùa xuân là mùa mọc, cho nên những cái cây cỏ mà trị bệnh gan phải lấy trong tháng giêng tháng hai, tức là tháng dần tháng mẹo thì trị rất là tốt. Ngày tháng ba là tháng thổ, tháng ba là tháng thổ, tháng ba mặc dù nó bước vào đầu mùa hè nhưng mà nó là tháng thổ. Rồi tháng tư, tháng năm nó là cái tháng quả, tức là cái thuốc nếu lấy vào tháng ba trị bao tử thì rất là tốt. Nếu chúng ta trị bệnh bao tử chúng ta lựa thuốc trong mùa đó, trị bệnh tim thì tháng tư, tháng năm là trị bệnh tim rất là tốt. Tới tháng sáu, tháng mùi nó lại là tháng thổ nữa, tháng mùi lại xen, cái tháng thổ nó lại đang xen, nó không đi theo mùa. Thì thân dậu nó thuộc về kim, tức là thuốc trị bệnh phổi là phải lấy ở tháng đó nó mới kết quả. Rồi tháng tuất là tháng 11 nó lại là thổ, thình tức sửu mùi thì tháng 11 nó lại là thổ. Rồi tháng 12 nó hợi, thì tý hợi nó thuộc về thủy, tháng thủy. Thì lấy thuốc này trị bệnh thận là phải lấy ở cái tháng tý là tháng 11, tháng hợi là tháng 10, thì tháng 10, tháng 11 là lấy thuốc để trị bệnh bao tử. Đó, cho nên từ cái chỗ này để chúng ta thấy rằng cái cây nó có ra mùa nào nó tốt cho cái gì. Vì vậy mà dưỡng sinh dạy chúng ta ăn trái cây đúng mùa, đúng chưa? Tại sao cái lý do mà tiên sinh kêu chúng ta phải ăn trái cây đúng mùa là vì cái mùa đó nó ra cái đó để nó tốt cho cái vận hành của trời đất, nó liên kết tới cái nội tạng của chúng ta, đúng không? Thì khi mà cái vận hành của bên vũ trụ bên ngoài liên kết nội tạng chúng ta thì tự động mùa đó nó có cái loại trái cây đó để cho chúng ta ăn tốt cái đó. Hiểu về ngũ hành thì chúng ta mới hiểu và tiên sinh muốn nói tới cái điều này. Mà từ trước về cái lý do tại sao tiên sinh kêu chúng ta ăn trái cây đúng mùa chúng ta không biết. Vậy cái người hiểu sâu về đông y một chút thì họ tính toán rất là kỹ. Bây giờ bắt đầu tới cái chuyện mà chúng ta nói cái chuyện uống thuốc đi. Những người uống thuốc đông y, chúng ta lỡ có mà bị bệnh mà chúng ta không ăn theo thực dưỡng á, mà chúng ta uống thuốc nam hoặc là chúng ta uống thuốc bắc, thì bây giờ trong ngày nè, giờ tí giờ hợi nó thuộc về hành thủy, thì nếu trị bệnh thận là chúng ta phải uống 2 giờ này mới kết quả tốt được. Tức là từ khoảng 9 giờ tới 1 giờ khuya thì thuốc trị bệnh thận uống là bảo đảm hiệu quả vô cùng. Giờ tí giờ hợi quý vị nhớ nha, không ai nhớ thì nghe băng lại. Thìn tuất sửu mùi nó thuộc về thổ, giờ thìn là nó từ 7 giờ sáng tới 9 giờ ha. À, giờ sửu là từ 1 giờ tới 3 giờ, rồi giờ thìn là từ 7 giờ tới 9 giờ, giờ mùi là từ 1 giờ tới 3 giờ chiều, giờ tuất là từ 7 giờ tới 9 giờ tối. Đó. Thì trong 4 cái giờ đó, tức là thìn tuất sửu mùi, mà nếu chúng ta bị bệnh tỳ dị, tức là bệnh bao tử, bệnh lá lách á, là chúng ta phải uống thuốc vào giờ đó nó mới hết. Uống thuốc nhiều quá kết quả nó gấp 10 lần chúng ta uống sai giờ. Đây là điều mình phải biết nè nha. Thìn tuất sửu mùi, rồi tỷ sửu dần, giờ dần giờ mẹo nó thuộc giờ mộc, tức là trong cái khoảng mà 3 giờ tới 7 giờ sáng nó thuộc giờ mộc. Thì nếu người nào bị bệnh gan phải uống thuốc trong giờ này mới kết quả. Cho nên thường là tôi có mấy cái bài thuốc gan tôi buộc người ta phải uống trước 6 giờ sáng là vậy. Cái giờ đó nó mới kết quả cho cái bệnh đó. Từ 7 giờ tới 9 giờ là giờ thìn, hồi nãy mình nói rồi là bệnh đau bao tử phải không? Từ 9 giờ tới 11 giờ, từ 9 giờ cho tới 1 giờ, tức là giờ tỵ giờ ngọ là giờ quả. Giờ quả nó đi về cái tạng, cái ruột non và tim. Thì nó thuộc về hành quả, thì như vậy là nếu là bệnh tim thì sử dụng thuốc trong giờ đó thì tốt. Ừ. qua 1 giờ tới 3 giờ là giờ mùi, là giờ thổ rồi, những tâm tính. Rồi từ 3 giờ cho tới 7 giờ tối, tức là giờ thân và giờ dậu, nó thuộc về kim, tức là trị về phổi, những người đau phổi là nên uống vào giờ này. Và thường cái những người bệnh phổi hay bị đau trong mấy tháng này ở trong năm, đúng không? Tháng thân, tháng dậu là từ tháng 7, tháng 8, mảng 8 sắp lên là bắt đầu nó có sự chuyển biến tốt cho phổi. Nếu mà chúng ta không sử dụng thực phẩm tốt thì bước qua mùa đông là về hành thủy nó sẽ bị đau phổi nhiều hơn, do trước đó 2 tháng chúng ta không ổn định tốt.